Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 529 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Hiện giờ thì quý vị nghe thấy cái giọng nó cũng ồm ồm đúng không? Làm tần suất bây giờ với mình bây giờ là 4 tập một ngày. Thực sự là bây giờ mà bảo ví dụ hôm nào mà nghỉ mà hôm sau bù là thực sự không bù nổi nữa rồi. Sau một thời gian dài mà làm việc với cái tần suất dài như thế thì giờ cái họng mình nó cũng không được tốt như ngày xưa nữa. Nên là bây giờ cái chuyện mà ví dụ mình xin phép mà nghỉ thì thỉnh thoảng có việc mà nghỉ thì quý vị cũng thông cảm cho mình nha. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Mèo Nghị đã được Yêu Tăng cho biết hai việc. Thứ nhất, hiện giờ em gái của Giang Nhất Nhất chính là một phi tử rất được Lạc Mãng sủng ái. Chính vì có một đứa con ngốc nghếch là từng vì cứu Lạc Mãng mà bị, nên đứa con đấy rất được Lạc Mãng gọi là yêu quý. Cảm thấy Lạc Mãng lúc nào cảm thấy nợ đứa con đấy. Sau một thời gian tìm hiểu thì Miêu Nghị đã biết được rằng là em gái Giang Nhất Nhất chính là người mẹ là phi tử đấy của Lạc Mãng. Thứ hai, theo như Yêu Tăng điều tra được thì rất có thể nơi luyện chế phá pháp cung chính là Ly Cung trong mật thất tu luyện của thành chủ. Như vậy thì những bí ẩn dần dần được giải khai. Cái vấn đề là nơi luyện chế phá pháp cung thì nó chỉ là nghi ngờ thôi, chứ nó chưa có chứng cứ xác thực. Quý vị các bạn hãy theo dõi tiếp những tập truyện để chúng ta biết được những diễn biến tiếp theo. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn người quản gia này có thể sớm nói nhớ lại, quan to trong triều hiển nhiên đều ấn tượng trong đầu hắn. Lời nhắc nhở như vậy đương nhiên Miêu Nghị nhớ là ai. Chuyện nhấm ngầm lên kế hoạch ngự điền năm đó, nói đi vẫn có quan hệ với Bàng Quán. Hắn nhớ lại nói, cái tên Lạc Quy kia đầu óc hình như có chút vấn đề, nhưng Lạc Mãng lại rất bảo vệ hắn. Dương Triệu Thành, là có chuyện như vậy. Theo lời đồn, Lạc Mãng từng bị ám sát Đồng Liên Tích khi mang thai ngăn cản công kích thầy hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lạc Quy sau khi sinh đầu óc không được bình thường. Vì vậy Lạc Mãng đối với chuyện này có chút hổ thẹn. Bởi vì Lạc Quy đầu óc có vấn đề, Lạc Mãng cũng không thể giao Lạc gia cho Lạc Quy được. Nghe nói là để đảm bảo cho nhi tử này tương lai phú quý, Lạc Mãng ra chủ ý với hòn ngọc quý trên tay Quảng Lệnh Công là Quảng Mị Nhi. Chỉ cần cưới nhi tử Quảng Mị Nhi, nửa đời sau đương nhiên không phải lo. Nếu đồng Liên Tích thật vậy là Giang Vân năm đó, Lạc Mãng bị ám sát e rằng đã có chuyện rồi. Hung thủ ám sát có thể là... Lẽ nào Lạc Mãng thành trò đùa? Chỉ dựa vào thực lực năm đó của Đồng Liên Tích cũng dám tham gia vào. Miêu Nghị khẽ vuốt cằm, lại chau mày nói, sự việc này sợ có chút phiền phức. Xác nhận Đồng Liên Tích có phải Giang Vân hay không rất đơn giản, trực tiếp liên hệ Đồng Liên Tích xác nhận là được. Có thể Đồng Liên Tích là ái thiếp của Lạc Mãng. Nếu Đồng Liên Tích chính là Giang Vân, một khi bại lộ còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dưới sự kinh hoàng, nàng có thể hướng quần anh hội báo cáo hay không? Như vậy ngược lại có thể sẽ hỏng việc. Phải tìm một người có thể ổn định tâm tình của nàng, âm thầm cùng nàng liên hệ. Dương Triệu Thành, ngự viên Viên Khánh sắp tới, vương gia không phải dự định để vương phi đi trấn an thiên hậu sao? Nói vậy Đồng Liên Tích cũng sẽ đi, với thân phận và năng lực của vương phi chắc chắn có thể kiểm tra được nàng có phải Giang Vân hay không, cũng có thể ổn định tâm trạng của nàng. Nếu như có thể đưa nàng trở thành người của chúng ta, vậy chúng ta đó là chuyện không thể tốt hơn được nữa. Miêu Nghị gật đầu. Bên này đại cục đã định, nguy hiểm của bại trận đã qua. Mấy thế lực lớn cũng không có khả năng lấy Vân Truy Thu uy hiếp hắn. Bằng không gánh nổi hậu quả hắn trả thù. Đang trong tình thế ổn định, không ai bị những đại thế lực kia phá hư. Yêu Tăng cũng không có cơ hội hạ thủ đối với Vân Chi Thu. Huống chi chuyện cho tới bây giờ Vân Chi Thu không lộ diện, cũng được trong nhà một đám nữ nhân. Bên trong quả thật cần một chủ nhà. Phải biết lần này Lạp Thiếp có không ít người xuất thân đại tiểu thư, tương đối có tính cách. Phi Hồng thường thường bị làm cho khó chịu, nam nhân cũng không tiện quản. Miêu Nghị hắn nào có sức mỗi ngày đi xử lý chuyện này, thực đúng là cần Vân Chi Thu trở về mới có thể trấn trụ được. Thiệp thân tạm qua một thời gian, ở ngoài vương phủ, hắn không thể để cho người ta cứ ở bên ngoài mãi. Những hàng tướng đối với việc ổn định Nam quân có ảnh hưởng không nhỏ, rất nhiều bộ hạ cũ đều vẫn còn đó. Không để cho như thế, những tướng hàng kia sẽ ngửi như thế nào? Người sẽ lo lắng qua cầu rút ván. Hắn đường đường Nam quân trưởng lãnh thiên vương không có khả năng thất tín nhiều như vậy. Nếu như thế về sau Nam quân trên dưới, còn ai dám tin tưởng lời của hắn hứa, cho nên Phi Hồng bên kia không thể kéo dài được quá lâu. Một khi thiếp thất vào cửa, Phi Hồng cũng liền thuận lý trở về. Giám sát tàu bộ sẽ bức Phi Hồng động thủ với hắn. Không động thủ Phi Hồng sẽ bại lộ. Kết cục của mẫu thân Phi Hồng khẳng định rất thảm. Cho nên, phải mau chóng cứu mẫu thân của Phi Hồng. Bởi vậy, phải làm cho rõ Yêu Tăng nói vậy rốt cục là thật hay giả. Thiên hậu Hạ Hầu Thầu Vũ bên kia còn muốn trấn an. Miêu Nghị hôm nay không tiện đi Đại Thiên Cung. Tổng hợp mọi mặt tình huống, Vân Chi Thu đứng ra là thích hợp nhất. Tiện thể xác nhận một chút thân phận của Đồng Liên Tích cũng là thích hợp nhất. Vậy chuyện này để Vương Phi đi làm đi. Miêu Nghị tán thành một tiếng, quay đầu lại nói. Chuyện âm thầm mua tài nguyên tu luyện, đợi Vương Phi trở về, người hãy cùng Vương Phi thương lượng cho kỹ. Cần phải làm cho ổn thỏa. Nắm giữ Nam quân địa bàn và binh lính là nơi quyền đây. Có nghĩa hắn sắp có được tài lực to lớn. Nuôi trên 100 triệu nhân mã đã không thành vấn đề. Vận chuyển tài nguyên cho luyện nhục đến đẩy nhanh tốc độ nâng cao thực lực của đội ngũ đã dọn lên mặt bàn để giải quyết. Vâng. Dương Triệu Thanh đồng ý. Trong phòng Miêu Nghị cũng đi lại lại, ngồi sau thư án hỏi. Hoàng phủ luyện không bên kia vẫn không có trả lời sao? Dương Triệu Thanh đã làm theo vương gia phân phó, âm thầm liên lạc hắn, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Tao đoán hắn đang đợi. Đợi gì? Miêu Nghị dương mắt. Thiên Cung sẽ hạ sát thủ với vương gia. Đây không phải việc nhỏ, cũng không phải việc dễ dàng đắc thủ. Thiên Cung nhất định sẽ vận dụng các loại thế lực tới canh chừng vương gia. Quan anh hội sợ cũng tránh không được việc bị âm thầm sai phái. Hoàng phủ luyện không rất có thể đã biết chuyện rồi. Năm ngón tay Miêu Nghị nhẹ nhàng đập trên mặt bàn, khẽ rên một tiếng, hiểu ý của Dương Triệu Thành. Hoàng phủ luyện không đang quan sát, nếu như Miêu Nghị không qua được cửa hải này bị Thiên Cung giết chết, Hoàng phủ luyện không còn cần phải đàm luận với hắn sao? Vân Chi Thu đã trở về, đương nhiên cũng là cùng Tô Vận trở về. Cũng có thể nói là tiện đường đưa Tô Vận trở về. Đối diện bờ sông uốn lượn như giải lụa bên ngoài nghĩa trang an táng Hạo gia trên dưới. Dưới một gốc cây già, có một người nam nhân đang đứng. Trở về, đi tới cửa nghĩa trang, Tô Vận vô thức quay đầu liếc nhìn, chạm ánh mắt nam nhân kia. Nàng không phải lần đầu tiên phát hiện người nam nhân kia, cũng không coi ra gì. Chỉ coi là Miêu Nghị phái người tới giám sát nàng, bằng không lẽ nào tùy tiện xuất hiện ở nơi đây. Tô Vận cũng chỉ liếc mắt, sau đó không nhìn nữa, trở về nghĩa trang. Việc đầu tiên là quét dụng chung quanh lăng mộ Hạo Đức Vương. Hai thạch tượng đem hai người dưới chỗ chỉ cho Tô Vận đến cửa nghĩa trang, cũng không đi vào, canh giữ bên ngoài. Thạch tượng cũng chú ý tới người đứng bên bờ sông, chân mày nhíu lại, lắc mình tới bên dưới quan sát người dưới tàng cây, trầm giọng: Người nào? Nam tử cười nhạt: Ta. Thạch tượng khẽ ngây người, nhận ra là Dương Khánh, chắp tay: À, hóa ra là Dương tiên sinh. Người này chính là Dương Khánh. Dương Khánh hỏi: Vương Phi trở về chưa? Ừ, đã trở về. Thạch tượng gật đầu. Dương Khánh hỏi tiếp: Các người ở chỗ này à? Thạch tượng: À, là lão bản nương, Vương Phi, để chúng ta tạm thời ở chỗ này nghe ngóng. Dương Khánh cười một tiếng, hắn biết chuyện lão nhân phong Vân khách sạn khi không người ngoài vẫn xưng hô như cũ với Vân Chi Thu lão bản nương. Không có chuyện gì, Thạch Tượng khách sáo hai câu cũng trở về cửa nghĩa trang canh gác. Dương Khánh ánh mắt cũng dõi theo nhìn thân ảnh đang quét dọn trong nghĩa trang. Ánh mắt có chút phức tạp. Tình cảm đôi khi thực sự rất kỳ diệu, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lần đầu tiên nhìn thấy người nữ nhân này, hắn đã bị thu hút. Trước đó hắn chỉ có chút hiếu kỳ với nữ nhân cùng Hạo Đức Phương dây dưa nhiều năm như vậy rốt cuộc là người nào. Cho nên tới xem một chút, nhưng chỉ vừa trông thấy trong nháy mắt động tĩnh, thể xác và tinh thần trong nháy mắt đã có cảm giác bị thu hút. Cảm giác này không rõ tả được, nhưng rất kỳ diệu làm cho người ta nhớ mãi không quên. Động tâm và động tĩnh với hắn mà nói là hai việc khác nhau. Trác Thủy Hà gặp gỡ đối với Tần Tịch động tâm là bởi vì vẻ diễm lệ của Tần Tịch. Trường Phong cổ thành mới gặp gỡ Hồng Trần Tiên Tử từ trên trời giáng xuống là sự mến mộ không thể chạm tới. Hắn cũng quen biết không ít nữ nhân. Nữ nhân thực sự làm cho hắn động tĩnh cũng không khó, bởi vì hắn đối với chuyện này quá lý trí. Người quá thông minh, thường thường đối với việc người hoặc đối với vật nhìn đều quá rõ. Nhìn quá rõ tì vết thì sao có thể động chân tình. Nhưng chỉ có nữ nhân trước mắt này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đã muốn cùng nàng đầu bạc răng long, đã muốn che chở cho nàng cả đời. Hắn thậm chí cảm giác trong mộ đối diện, người ở cửa nghĩa trang có một thanh âm nói cho hắn biết, bảo vệ tốt cho nàng. Sau khi nghe được từ trong tiếng đàn, hắn không đành lòng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, nên mới tìm đến Biểu Nghị. Hắn muốn gặp mặt nàng để gần gũi, tâm sự. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, thân phận của hắn bây giờ không thể công khai, cho nên chỉ có thể nhìn từ xa. Không trở về vương phủ, đi đâu vậy? Trên lầu các, nhìn vào trong vương phủ tiếp thất nhao nhao rời khỏi vương phủ Miêu Nghị ngạc nhiên. Dương Thiệu Thanh xoa nhẹ mũi. Ha, đi sắp xếp biệt viện cho tiếp thất của vương gia. Miêu Nghị toát mồ hôi hột, cau mày nói. Nữ nhân này dở trò quỷ gì thế? Về rồi còn không trở về nhà. Sao đi đi lại lại trước biệt viện? Muốn làm gì? Lời nói này chính hắn cũng chột dạ. Không sai, hắn đối với đám tiếp thất này không có tình cảm gì. Cũng không thể coi là có suy nghĩ gì. Nhưng một lúc có nhiều nữ nhân như vậy, có chút cảm giác thành tựu. Thỉnh thoảng cũng có một chút ý niệm đen tối trong đầu không thể bại lộ. Có cơ hội có thể tìm một nàng dáng vẻ không tệ lâm hạnh, danh chính ngôn thuận, ai cũng không nói được gì. Dương Diệu Thanh nở nụ cười không hé răng, dáng vẻ có chút muốn nói, lại thôi. Miêu Nghị xoay người chuyển ánh mắt, bắt gặp Màng Tiếu Tiếu đang đi ra ngoài vương phủ không khỏi chỉ vào hỏi. Đám nữ nhân này xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện đó... Vương Phi hạ lệnh để tất cả thiếp thất vương gia ra biệt viện gặp mặt. Còn có... Dương Diệu Thanh ấp úng một phen sau đó cuối cùng thở dài. Vương Phi bảo ngài cũng đi ra biệt viện. Miêu Nghị tâm tình cứng đờ đột nhiên nhâm mặt. Bản vương việc trên tay còn nhiều việc không làm hết, không có tâm trạng theo nàng làm loạn. Hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Thế nào gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Có thế chứ? Dương Diệu Thanh lắc đầu, trong lòng thổn thức. Đi theo sau hắn yếu ớt nhắc nhở một tiếng. Vương gia, chuyện này đưa đầu ra cũng là một đau, rụt đầu lại cũng là một đau. Đau lâu không bằng đau nhanh. Thứ cho ta nói thẳng, ngay hiện giờ đi ngược lại là chuyện tốt. Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Phi chắc chắn sẽ không làm khó cho ngài. Để cho Vương Phi thể hiện một chút, cũng cứ thế mà qua đi. Nếu ngài không đi với tính khí của Vương Phi ấy, chỉ sợ sẽ làm loạn lớn hơn nữa. Vương gia, hậu quả ngài phải nghĩ lại đi. Hay là cứ đi đi. Miêu Nghị đi thẳng tới cửa do dự hồi lâu hỏi. Người chắc chắn Vương Phi sẽ không làm sằng bậy trước mặt mọi người. Dương Triệu Thanh than thở. Vương Phi tính khí đúng là không tốt, nhưng cũng là người hiểu biết đại cục, sẽ không làm sằng bậy. Bằng không Vương Phi cũng sẽ không đồng ý ngài nạp nhiều thiếp như vậy vào cửa. Được. Miêu Nghị lập tức chỉ vào hắn. Đây chính là người nói. Về sau Vương Phi nếu không tha thứ, ta sẽ nói là chủ ý của Dương Khánh. Ta không đồng ý, nhưng ngươi ra sức quyền, ngươi sẽ phải thừa nhận đấy. Ta! Dương Triệu Thanh thất kinh, thật là không có gì để nói. Ngươi nạp thiếp ta gánh trách nhiệm, dựa vào cái gì? Chuyện này về sau ngẩng đầu tìm không thấy, cúi đầu tìm không thấy. Vương Phi còn giữ thể diện cho ta nữa hay không? Cuộc sống sau này phải làm sao? Biệt viện trong Đại Hoa Viên, hơn 1.000 mỹ nữ tập trung một chỗ chung đầu ghé tai, thi thoảng ngẩng đầu nhìn Thái Dương. đều đứng phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Ước chừng qua được một hơn canh giờ, vẫn chưa thấy Vân Chi Thu lộ diện. Mọi người cũng không dám chạy loạn, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm. Có người âm thầm to nhỏ với tỷ muội mới quen. Người phụ nữ tái giá kia có ý gì? Bày ra tác phong kỳ quái gì đây? Bên cạnh một người đàn bà, duyên dáng xinh đẹp khẽ vuốt ống tay áo, không chút ngạc nhiên trả lời. Người ta đương nhiên là có tư cách bày ra tác phong quái dị, người ta là chính tất phu nhân, là vương phi. Chúng ta là gì chứ? Chỉ là tiện thiếp người ta nhìn không thuận mắt, đẩy vào cửa mà thôi. Một cô nương khác vẻ mặt như hoa như ngọc. Không phải khoe khoang phong tao biết mê hoặc nam nhân. Làm như ai cũng giống với nàng, không biết xấu hổ hay sao? Đúng vậy. Lại một cô nương duyên dáng yêu kiều hưởng ứng nói. Nghe nói vương gia luôn giữ mình trong sạch, thậm chí ít khi tiếp xúc với nữ nhân khác. Đến khi vương gia có thể phân rõ xấu đẹp, ta xem nàng còn có thể kiêu ngạo tới mức nào. Một nữ tử xinh đẹp mang theo vài phần nhạo mạn nói. Một quả phụ toái giá cũng xứng làm vương phi sao? Thật là chuyện tiếu lầm. Một nữ tử cầm cái gương, dung mạo đoan trang xinh đẹp cười lạnh. Nói 1.000, nói trên 1.000.000 đều vô dụng. Người ta chính là số tốt. Nước lên thì thuyền lên, đã là vương phi rồi. Bây giờ còn không gặp được mặt, cứ như vậy về sau tỉ mội chúng ta, còn không biết phải nhìn sắc mặt nàng ta hành xử ra sao. Một nữ tử quyến rũ cầm khăn tay ở trên đầu che nắng mặt trời. Vương phủ là vương phủ của vương gia, không phải vương phủ của nàng ta, còn chưa tới phiên nàng ta một tay che trời. Thân phận của Cung Nghê Thường và Vũ Văn Như Ngọc trong đám nữ nhân này vẫn là khá cao. Đây đa phần đều là nữ quyến phụ thân, là thủ hạ của hai vị đại soái cũ. Theo quán tính, mọi người liền nhường ra chỗ cây có bóng cho hai người. Hai người không ngại phơi nắng, nhưng cũng nghe không ít lời nói bàn tán xung quanh. Hai người thi thoảng liếc nhau, cũng không dám nhiều lời. Thái độ thờ ơ của Miêu Nghị đối với hai người đến nay vẫn khiến cho hai người khắc cốt ghi tâm. Cung Nghê Thường tuổi còn nhỏ quá, còn khá một chút. Vũ Văn Như Ngọc cũng hơi hiểu chuyện. Những chuyện phiếm tương tự đều là chủ đề đám con em quyền quý ngày xưa nhàn nhã gặp nhau lôi ra châm biếm. Nếu một đám nữ nhân phía sau không trông chọc cười nhạo nói xấu người ta, ngược lại không bình thường. Nàng có thể hiểu được những điều này, trước kia người nào không phải tiểu thư nhà giàu, người nào không phải được cơm bưng nước rót, có người nào lại không phải ở nhà quen rồi cảnh thê thiếp, tranh tình cảm, hoàn cảnh sống đưa đẩy, muốn đứng trên kẻ khác phải cạnh tranh, chỉ sợ có không ít người không cam lòng đứng dưới người khác. Chồng mà thèm vị trí vương phi, chuẩn bị muốn vén tay áo lên cùng Vân Chi Thu giành chặt một hồi. Hiện giờ mọi người còn chưa biết tình hình mới có thể ngoan ngoãn như vậy. Tranh sủng và quan trường không giống nhau, không có nhiều quy tắc hạn chế. Không cần từng bước leo lên, chỉ cần có thể lọt mắt xanh của vương gia, một bước lên trời cũng là chuyện bình thường. Chỉ dựa vào nghị luận xung quanh, Vũ Văn Như Ngọc có thể tưởng tượng, trong đó có không ít nhân vật không hiền lành. Có vài người bản tính như thế nào, năm đó nàng là bằng hữu gặp nhau, đều hiểu. Đồng thời có thể tưởng tượng, cho dù nương gia xa sút. Tranh sủng chỉ cần sợ nương gia cũng toàn lực ủng hộ. Một khi thành công, nương gia tái nhậm chức cũng không phải là không thể. Hoặc nói cho nương gia huynh đệ một tiền đồ tốt hơn. Bên ngoài nương gia nắm quyền, bên này vương gia đương nhiên phải coi trọng hơn một chút. Đây là việc hai bên đều cùng có lợi. Đạo lý rất đơn giản. Ví dụ như ngày nào đó nương gia ngồi lên vị trí hầu gia, vương gia thế nào cũng không tiện mặc kệ thiếp thất, sống chết ra sao. Đừng nói là nàng Vũ Văn Như Ngọc, ngay cả Cung Nghê Thường gần đây cũng thường được nương gia can dặn. Truyền thụ nàng một ít tranh sủng tâm đắc, dạy Cung Nghê Thường phát huy ưu thế trẻ tuổi của chính mình. Bên trong chảnh xính của biệt viện, Vân Chi Thu tọa trên một cái ghế bắt chéo chân cầm trong tay cuốn sách và lai lịch kiểm tra của đám thiếp thất bên ngoài kia. Danh sách đều là Vân Chi Thu trước khi trở về để cho Phi Hồng sửa sang lại. Lúc này Phi Hồng đang ngồi bên cạnh bên kia của bàn trà, thi thoảng chú ý phản ứng của Vân Chi Thu. Tuyết Nhi từ bên ngoài trở về, nhìn chăm chăm danh sách của Vân Chi Thu nhàn nhạt hỏi một câu. Bên ngoài phản ứng ra sao? Tuyết Nhi hồi đáp. Nương nương, có người tính cách dị dàng ít nói, cũng không thiếu người không nhịn được, ở đó chung đầu ghé tai. Không biết đang nói cái gì, ước đoán không phải lời hay ho. Phía dưới Lâm Bình Bình âm thầm thè lưỡi, có thể nhận ra sự bất mãn của Tuyết Nhi với đám thiếp thất này. Mộ Dung Tinh Hoa cũng không nhịn được liếc nhìn Tuyết Nhi. Trên thực tế, nữ nhân đứng ở đây lúc này đều đứng về phía Vân Chi Thu. Đối với việc Miêu Nghị nạp nhiều thiếp như vậy, có chút bất mãn. Vương gia không thiếu nữ nhân hầu hạ, lại muốn những nữ nhân bát nháo này làm cái gì, quản hết được sao? Miêu Nghị không thể không nạp những thiếp thân này, đạo lý các nàng hiểu. Nhưng trong lòng khó chịu, ước gì Vân Chi Thu cho đám nữ nhân bên ngoài một trận. Chỉ có một canh giờ đã không chịu được. Vân Chi Thu lạnh lùng lên tiếng hỏi, Vương gia đã tới chưa? Thiên Nhi trả lời, vẫn chưa tới. Vậy để các nàng tiếp tục chờ, Vương gia lúc nào qua đây, lúc đó hãy nói. Vân Chi Thu lạnh lùng nói một câu, trước nhìn chăm chăm Ngọc Bạc thì nói, Mộ Dung. Có. Mộ Dung Tinh Hoa tiến lên nghe lệnh. Vân Chi Thu nói, truyền lời của ta, điều 1000 thân quân từ bên ngoài đến, trông chừng kỹ cho ta. Ai dám không ngoan ngoãn đứng đó, dám tự ý rời khỏi hoa viên, lập tức bắt lại cho ta, cắt đứt một chân, ném vào địa lao ra 1 năm, không được trị liệu. Chuyện này... Mộ Dung Tinh Hoa toát mồ hôi hột, cắt đứt chân thiếp thất của vương gia. Chuyện này thích hợp sao? Có chút do dự, không dám đồng ý. Vân Chi Thu chợt dương mắt, từ lỗ mũi phát ra thanh âm chất vấn. Hả? Vâng. Mộ Dung Tinh Hoa vội vàng lĩnh mệnh. Phi Hồng ngầm cười khổ, mấy ngày nay nàng xem như lĩnh giáo qua cái đám đại tiểu thư kia rồi. Chỉ mong vương gia sớm đến đây một chút, bằng không cứ tiếp tục như vậy, đám đại tiểu thư kia quả thực là có người khả năng phất áo đi. Với tính khí của vương phi, ước đoán bị cắt đứt chân tuyệt đối không chỉ 1-2 người. Vân Chi Thu lại nói, bàng tiếu tiếu cùng nghe thường Vũ Văn Như Ngọc đưa ba nàng ta qua đây gặp. Lúc ở tiểu thế giới, nàng cũng đã hỏi qua Phi Hồng đám nữ nhân này tính tình như thế nào. Có đại tiểu thư tính khí, có thể hiểu được, thèn chôn phía sau mỗi vị tiểu thư đều có người. Người nương gia chống lưng cho người nhà mình là chuyện rất bình thường. Nàng trước tiên phải đem ba nữ nhi của ba nguyên soái dẫn tới đầy đá, để phòng bị người khác kích động cầm đầu gây chuyện. Những người còn lại dám mạo hiểm gây chuyện, nàng sẽ cho xử lý ngay. Nơi đây không thể chứa nổi nhiều đại tiểu thư tính khí như vậy. Sửa một chút khuyết điểm thói quen trước khi xuất giá, bằng không về sau, sau nhà này, cái nhà này đừng mong bình yên. Thực sự đám Miêu Nghị lần này thu nạp thiếp thất có chút đặc thù, một lúc cưới nhiều như vậy. Về cơ bản mỗi người đều là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, không giống như người khác nạp thiếp. Nhiều người có cá tính như vậy, nếu không biết thu lại cá tính của mình thì có thể ở với nhau được không? Ước đoán mỗi ngày đều có chuyện. Chỉ chốc lát sau, bàng tiếu tiếu cùng nghe thường Vũ Văn Như Ngọc ba người được đưa tới. Ba người rõ ràng có chút lo lắng, nhất tề hành lễ bái kiến. Bàng tiếu tiếu cùng nghe thường Vũ Văn Như Ngọc bái kiến vương phi nương nương. Không cần đa lễ. Vân Chi Thu đưa tay miễn lễ một cái, đứng dậy đi tới trước mặt ba người, nhìn từ trên xuống dưới một vòng, đứng trước mặt Vũ Văn Như Ngọc. Vũ Văn muội tử, chúng ta lần đầu gặp gỡ, tỷ tỷ ngươi ta ngược lại có biết. Đúng vậy, gia tỷ có nói về chuyện này, ngươi được nương nương chỉ điểm qua. Vũ Văn Như Ngọc khách khí một tiếng. Năm đó Vân Chi Thu nào có tư cách chỉ điểm nữ nhi của nguyên soái. Vân Chi Thu mỉm cười, đi một bước, lại đến trước mặt cung nghe thường đoan trang. Nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn chưa đến cửa thì của nàng ta, không khỏi thương tiếc, tay hơi tự phủi má cung nghe thường tấm tắc nói. Non như một nụ hoa chưa nở vậy. Vương gia thật đúng là tạo nghiệp chướng. Cung nghe thường lo lắng, cho rằng muốn đuổi nàng đi. Người được gia tộc phó thác sao có thể đi. Dưới tình thế cấp bách đột nhiên toát ra một câu. Nương nương, đặt ở thế tục, thiếp tuổi này đã sinh 2 tử rồi. Ngụ ý là không còn nhỏ. Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người tại chỗ chấn động. Cung nghe thường thẹn thùng, mặt đỏ bừng, cúi đầu. Vân Chi Thu khẽ ngây người, nhìn ra nha đầu kia lo lắng quá, nên đỡ lời. Nhất thời cười đến run rẩy hết cả người, che miệng bình phục tâm tình, gật đầu nói. Được, được, được, ta nhớ kỹ rồi. Về sau nhất định khuyên vương gia suy nghĩ việc này. Nhưng nha đầu, việc sinh con chúng ta trước tiên có thể từ từ đã. Chờ ngươi thân thể gân cốt nảy nở một chút, lại bàn việc này, có được không? Cung nghe thường thẹn thùng, xấu hổ vô cùng. Những người khác cũng có chút nhịn không được nén cười. Nhưng nhìn cung nghe thường ánh mắt hơi lộ ra thiện cảm, đều chỉ có một nha đầu đáng thương, không gia nhập hàng ngũ những nữ nhân bên ngoài kia. Lại bước một bước đi tới trước mặt bàng tiêu tiếu, Vân Chi Thu nói, Nghe nói trong khoảng thời gian không có ta ở đây, đều là ngươi ở hậu tứ vương gia. Trong lời nói tựa như có ám chỉ. Bàng Tiếu Tiếu không biết lời này có ý gì, chống lại Vân Di Thu ánh mắt như cười mà như không, cũng lo lắng vô cùng. Có chỗ sai xin nương nương chỉ bảo, thiếp thân nhất định sẽ sửa. Đều là tỉ muội một nhà, không cần phải lo lắng. Vân Di Thu cười chán ăn một câu, ánh mắt đảo qua ba người đưa tay. Tất cả ngồi đi. Đợi ba người cúm núm ngồi xuống, dâng trà xong, Vân Di Thu lại nói. Trong nhà bây giờ nhiều người, ta một mình cũng không quản được. Nếu như các ngươi không ý kiến, về sau ba người các ngươi bên cạnh ta, nghe theo ta, chúng ta qua lại nhiều hơn. Nàng muốn trước tiên lung lạc ba người này, về sau người ở hệ nào không an phận, chỉ để tránh kích động các hệ phái này tập lại phản kháng, để nguyên soái thoái vị, đó là đi hóa giải. Chỉ cần không phải tập thể phản kháng, người khác cũng không thể gây ra sóng gió. Làm biết rõ lúc này cần tranh thủ thời gian cho Miêu Nghị, an ổn nam quân trên dưới. Đến khi Miêu Nghị triệt để đem nam quân trên dưới thuần hóa, ảnh hưởng của người đứng sau đám lưng. Ảnh hưởng của đám người đứng sau lưng đám oanh oanh yến yến này tiêu tán, đương nhiên sẽ không dám có suy nghĩ tái khởi gì nữa. Vũ Văn Như Ngọc và Bàng Tiếu Tiếu vội vàng đứng lên đồng ý, hai người biết đây là muốn đặc thù chiếu cố các nàng. Nói cho cùng vẫn là nhờ sức ảnh hưởng của nương gia. Cung Nghê Thường vẫn không hiểu ý tứ, nhưng vẫn phụ họa theo một tiếng. Xin nhà nương nương phân phó. Ngoài biệt viện, Miêu Nghị đi tới xông thẳng vào hoa viên, dừng ở cửa. Ánh mắt đảo qua nữ nhân trong vườn hoa, chưa thấy bóng dáng Vân Chi Thu. Trong vườn hoa nữ nhân đang chịu phơi nắng, có đám trốn dưới bóng cây, có đám trốn trong đình, không tìm thấy chỗ che thì che rủ. Có người ngồi dựa vào, tư thế khác nhau, thân thái khác nhau, nói chuyện phiếm. Rất nhanh tựa như tất cả đều phát hiện ra gì đó, có người nhìn thấy bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, bỗng nhiên trở nên đoan trang quay đầu nhìn, đúng là vương gia lộ diện. Ánh mắt lạnh lẽo đang quan sát, khiến cho bọn họ giật mình, không biết cử chỉ quá phóng túng của mình vừa rồi có bị thấy mắt hay không, cũng vội vàng bày ra tư thế trong nháy mắt trở thành thục nữ như thường. Hiện trường đông tây hỗn loạn cũng nhanh chóng thu vào, ở trong vườn cảnh hỗn loạn lập tức biến mất không thấy. Đám nữ nhân này. Mộ Dung Tinh Hoa trong lòng thầm rủa một tiếng, thật sự là vừa bực mình, vừa buồn cười. Vội vàng hướng về phía Miêu Nghị đi tới, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đã tới, nếu không, nghe theo ý Vương Phi, thực sự sẽ xảy ra việc. Miêu Nghị cũng không phải người ngu, cảnh hỗn loạn vừa rồi thu hết vào mắt. Đây chính là tiểu thư khuê các sao, dáng dấp lười nhác ngó đông ngó tây, không biết người ngoài tiến vào còn tưởng rằng nơi đây đang mở đầu xanh, ra thể thống gì nữa không? Nhất là chớp mắt lại thay đổi ra vẻ tục nữ khiến Miêu Nghị sắc mặt trầm xuống, ánh mắt càng phát ra thâm trầm. Trong lòng có chút chán ghét đối với đám nữ nhân này. Hắn cũng không tâm tư đi đâu phân biệt người nào đoan trang thật hay không, nói chung lần đầu tiên cùng tập thể đối mặt để cho hắn ấn tượng không tốt. Huống hồ Dương Triệu Thanh trước đó đã ám chỉ nhắc nhở qua hắn, bảo hắn nếu như qua đây cần giúp Phi Hồng. Chuyện vừa rồi hắn đã hiểu ra, lúc này coi như hắn đã chứng minh cho suy đoán của mình. Không thiếu nữ nhân đã nhận ra Miêu Nghị vẻ mặt dần biến hóa, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vương gia đi tới lại không người nào báo cho biết một tiếng, chửi bới Vân Chi Thu quá mức độc ác, cố ý làm cho các nàng xấu mặt trước mặt vương gia. Có vài nữ nhân thì không sao cả, vốn ra rất phản cảm, như vậy làm với trong nhà. Có thể được Miêu Nghị để ý hay không, căn bản không quan tâm. Dương Triệu Thanh đi cùng tới nhìn phản ứng của đám đông, thầm than. Ba nữ nhân thành một cái chợ, một đám nữ nhân như thế, lại thêm đến từ đại gia đình quyền quý, hậu cung tranh sùng e là không tránh khỏi. Hắn chỉ hy vọng những nữ nhân này có thể thức thời một chút, chớ chọc đến Vân Chi Thu. Vân Chi Thu trên thực tế nắm quyền thế lớn nhất mà người ngoài không biết. Cho dù có tác dụng cũng không thể thay thế, đối với vương gia ảnh hưởng đến mọi phương diện, cũng là người duy nhất có thể khiến cho vương gia chịu thua. Không phải ai muốn thay thế là có thể thay thế được. Hy vọng những nữ nhân này không muốn tự tìm phiền toái. Mộ Dung Tinh Hoa tiến lên hành lễ, Miêu Nghị lạnh nhạt hỏi. Vương Phi đâu? Mộ Dung Tinh Hoa, ở bên trong chính sảnh, đợi vương gia. Miêu Nghị cũng chưa từng cùng đám thiếp tất này chào hỏi, quay đầu xoay người rời đi đến thẳng bên trong. Một đám nữ nhân im lặng chuẩn bị kỹ càng đang đợi vương gia qua đây liền làm đại lễ. Lại nhìn thái dương trên bầu trời, lúc này không ai dám đợi nhát, tiếp tục phơi nắng, bằng không không biết vương gia lúc nào sẽ lại đi ra. Đi tới bên hoàng chính sảnh, nghe được Vân Chi Thu đang cười nói, nghe tâm tình tựa hồ khá tốt, Miêu Nghị vẻ mặt cũng cười bước nhanh mà vào. Hắn vừa đến, mọi người đã nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hà vương gia. Cung Nghê Thường, Vũ Văn Như Ngọc rõ ràng có chút sợ hãi, nụ cười Vân Chi Thu cũng biến mất, đứng dậy nửa ngồi hành lễ. Thiêm bái kiến vương gia. Nhìn phản ứng của nàng, Miêu Nghị trong lòng có chút bất an, cười khàn nói, hê, không cần đa lễ. Phía ngoài tỷ muội chờ cũng đã lâu, nếu như vương gia tới rồi, vậy cũng đi cùng gặp mặt bọn họ. Vân Chi Thu mặt không chút thay đổi lên tiếng, Miêu Nghị ha ha nói, chuyện nữ nhân các người bản vương. Thấy ánh mắt Vân Chi Thu nhìn tới không đúng, vội vàng ho một tiếng đổi giọng. À, cũng tốt, đi tham gia náo nhiệt đi. Một đám người ở trong chính sảnh đi thẳng đến hoa viên lớn. Vương gia xuất hiện lần nữa, bên cạnh nữ nhân quyến rũ đoan trang, có người từng thấy, có người chưa từng thấy, nhưng đều đoán được là có thể cùng vương gia kề vai đến, ngoại trừ vương phi Vân Chi Thu sẽ không có người khác. Vương gia, vương phi. Chính thức đối mặt, đám nữ nhân này nhao nhao hành lễ. Vân Chi Thu mỉm cười, mỗi người lại cười một chút giao lưu. Miêu Nghị thì gượng cười khẽ gật đầu. Vương gia. Một thanh âm yểu điệu quyến rũ ở bên cạnh vang lên. Vân Chi Thu liếc một cái, phát hiện dáng dấp cũng là kiều diễm quyến rũ. Ánh mắt nhìn Miêu Nghị cũng xấu hổ quyến rũ, rất là thu hút. Miêu Nghị nhịn không được, trên dưới chăm chú nhìn, xinh đẹp mà không còn cách nào khác, vô thức hấp dẫn bị nhiều người chú ý. Vân Chi Thu cười tủm tỉm. Vị muội muội này thật xinh đẹp, không biết quý tính đại danh. Nữ tử nhỏ nhẹ, thưa nương nương, tiện danh Đỗ Ngân Kiều. Vân Chi Thu sửng sốt một chút, trong đầu nhớ tới trong danh sách có thấy qua. Đối với danh tự này ấn tượng rất sâu. Bởi vì sao? Bởi vì nữ nhân này trước khi gả đến đây là hỏa tốc bỏ phu quân. Trước khi gả đến đây đã sinh một đứa con gái. Lấy lại tinh thần liên tục gật đầu. Tên rất hay, quả nhiên là người cũng như tên. Dứt lời liếc mắt nhìn Miêu Nghị, đoán chừng Miêu Nghị còn không biết nội tình của nữ nhân này. Ở tiểu thế giới, nàng vẫn chăm chú bên này, quan tâm xem Miêu Nghị sẽ cùng đám nữ nhân này phát sinh quan hệ gì. Kết quả Miêu Nghị biểu hiện làm nàng khá thỏa mãn, căn bản không chính thức cùng đám nữ nhân này gặp mặt. Thật tình Miêu Nghị cũng lo lắng nàng ghen, nào dám sằng bậy. Hắn lẽ nào không biết Vân Chi Thu bên cạnh có tài mắt, không đáng tìm kích thích. Đại thể có thể chủ động tiến tới đương nhiên đều bởi vì tự tin, đều là tư sắc bất phàm thì càng về sau. Từ sáng cấp bậc phân chia càng rõ ràng, dáng dấp bình thường cũng cho qua, lại không thiếu dáng dấp xấu xí. Dáng dấp xấu đẹp là trời xanh, đối với rất nhiều người mà nói không có lựa chọn nào khác. Mà đối với hàng tướng, phải gả nữ nhân mà nói, cũng là chuyện không có cách nào khác. Chính mình huyết thống kém, sinh ra nữ nhi, kế thừa như vậy rồi. Phía dưới lại không có nữ nhi dáng dấp xinh đẹp. Ngược lại, mục đích liên hôn tất cả mọi người đều rõ, cưới gả song phương đều có lợi ích. Chỉ cần có tấm thẻ bài vương gia đích thân đảm bảo gia tộc vượt qua nguy cơ là được. Còn như tranh sủng thì không trông mong rồi. Đương nhiên nếu như vương gia nhìn chúng nội tại hoặc có sở thích đặc thù cũng không chừng. Vân Chi Thu cũng lần đầu tiên chính thức cùng đám nữ nhân này gặp nhau. Không thấy mặt không biết, vừa thấy có chút khiếp sợ. Nàng trước cho rằng có thể đam nữ nhi gả tới tất nhiên là phải chọn lựa kỹ càng. Tự xăng chắc chắn sẽ không kém. Thế nhưng nàng đánh giá thấp huyết thống, không phải ai cũng có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp, mà nàng năm đó tham dự các loại tụ hội nhìn thấy những nữ nhân đồng ý xuất đầu lộ diện, kỳ thực cũng đều là có vài phần tư sắc, dáng dấp kém, có mấy người dám đi khoe ra sắc đẹp. Mà người phía dưới báo tình hình cho nàng cũng sẽ không ăn no rừng mỡ, đi đánh giá tư sắc thiếp thất của vương gia. Lúc này sau khi gặp mặt mới khiến Vân Chi Thu khiếp sợ. Vân Chi Thu hiện giờ mới có thể tưởng tượng ra, đám hàng tướng kia chỉ cần liên hôn, chỉ cần nữ nhi đều gả vào vương phủ. Vân Chi Thu xem như đã hiểu cái gì gọi là cao thấp mập ốm, người ngồi mỗi vẻ. Có một số ít người quả thực hơi mập một chút, đoán chừng khắp thiên hạ vương gia nạp thiếp có thể nạp người như vậy, Miêu Nghị là người đầu tiên. Vương gia khác nạp thiếp không phải tuyệt sắc, phía dưới ai dám đưa vào vương phủ. Miêu Nghị cũng là lần đầu trở về chính thức gặp mặt đám tiếp tất của mình. Sau khi tận mắt thấy, Miêu Nghị muốn nặn ra một nụ cười cũng không nặn ra được nữa. Nói chung trở nên rất bình tĩnh, gặp biến, không sợ hãi. Đại khái đi một vòng trong đám nữ nhân, Vân Chỉ Thu dưới ánh mắt theo dõi của mọi người đối với Miêu Nghị. Vương gia, trước đây trong nhà tỉ muội trước kia có ít chuyện gì, thiếp có thể cùng bọn tỉ muội đơn độc giao lưu. Từng người thương lượng, bây giờ nhiều tỉ muội như vậy sợ là không được, nên có một quy tắc. Vương gia thấy thế nào? Miêu Nghị lạnh lùng. Quy tắc Vương Phi quyết định là được. Vương Phi, nàng quyết định đi. Trước mặt mọi người, Vân Chi Thu muốn chính là những lời này. Coi như là người này thức thời. Lúc này hạ thấp người hành lễ. Tuân mệnh. Nấn ná một chút, hai người cùng nữ quyến cáo từ, đang định rời đi đột nhiên có người vội gọi to một tiếng. Vương gia. Một nữ nhân thân thể kiện tráng chặn lối đi, Miêu Nghị ngây người nhìn người thiếp thất này. Nếu không nhìn còn tưởng rằng là nam nhân nào đó đang nói chuyện với hắn. Thiếp thất trước mắt này quả thực là lưng hùm, vai gấu, khổ người so với Miêu Nghị còn lớn hơn, phải nói là lớn hơn rất nhiều. Đầu so với Miêu Nghị cũng cao hơn nửa cái đầu, con mắt to như chuông đồng, lỗ mũi hướng lên trời. Hàm dưới rất rộng, bạnh da có chút khác người. Về chân mày lá điễu, người mặc quần áo lụa thanh ngà bộ ngực vô cùng đầy đặn, nhìn đã có cảm giác nặng nề. Miêu Nghị nhanh chóng liếc nhìn Dương Triệu Thanh, thấy Dương Triệu Thanh không có bất cứ phản ứng nào, liền hiểu rằng là thiếp tất của mình. Có điều vừa rồi sao không thấy? Vừa rồi trốn đi đâu rồi? Từ đâu xuất hiện? Nói chung đột nhiên đi ra xác thực làm cho Miêu Nghị cảm thấy kinh ngạc. Vân Chi Thu nhân đầu liếc nhìn Miêu Nghị tựa hồ đang nuốt nước miếng, hỏi lại vị to con kia. Không biết quý tính đại danh của muội muội. Nhiếp Vô Diễm. Một tiếng nói to rõ vang lên, nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Xin hỏi vương gia đem chúng ta giam lỏng chỗ này là có dụng ý gì? Miêu Nghị bình tĩnh nói, tại sao lại nói được giam lỏng? Nhiếp Vô Diễm phát tay chỉ hướng vương phủ, cửa lớn, lớn tiếng trách. Trong vương phủ đình viện vô số, vì sao có thiếp thất có thể đi, có thiếp thất không thể đi, là ghét bỏ chúng ta dáng dấp không đẹp sao? Thiếp thất khác dáng dấp không đẹp cũng không dám nói, nhưng cũng đều một mực cân nhắc vì sao không cho các nàng vào vương phủ ở, mà lại đứng chen chân ở chỗ này. Lời trách cứ này lẽ nào không làm khó Miêu Nghị, sóng to gió lớn tới rồi. Người suy nghĩ nhiều, bản vương nhận được mật báo trong các ngươi có thể đã có gian tế dẫn vào. Vương phủ trọng địa, há có thể để cho gian tế dẫn vào. Đang từng người kiểm tra, không vấn đề đương nhiên sẽ rời vào vương phủ, sắp xếp chỗ ở. Ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Nhiếp Vô Diễm không nói lời chống đỡ, gật đầu tỏ ý biết rồi lui xuống vào đoàn người biến mất. Rời khỏi biệt viện, trở lại vương phủ, Vân Chi Thu đương nhiên đã đánh giá một lượt. Vẻ mặt bình tĩnh Miêu Nghị từ lúc gặp đám thiếp thất đến giờ vẫn không hề thay đổi. Vào bên trong nhà chính, nhìn thấy đồ đạc bày biện trong phòng, Vân Chi Thu đột nhiên không đau không nhột nói tới một câu. Vương gia nạp tiếp quả nhiên không giống người. Khẩu vị thật là lạ. Miêu Nghị trong lòng rốt cục giật mình một cái. Vân Chi Thu nhịn cả đoạn đường, lúc này không có người ngoài rốt cục không nhịn nổi nữa. Cười ngất ngưởng, nghĩ tới Nhiếp Vô Diễm cản đường kia. Hơn nữa còn bộ dáng Miêu Nghị há hốc mồm, nuốt nước miếng, nàng tay chống lên bàn trà suýt nữa cười ra nước mắt. Nàng lần lượt đánh giá một chút, hơn 1.000 người, có thể coi là tuyệt sắc cũng chỉ có mấy người. Tư sắc thượng thừa chiếm 2 phần, còn sót lại đa phần tư sắc bình thường, còn một phần tư sắc nhỏ là quả thực không đẹp. Nhiếp Vô Diễm chính là một trong số đó. Miêu Nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Thu tỷ nhi, cớ gì mà trông mặt bắt hình dòng? Thanh chủ làm thiên đế, nhưng có phải vì dung mạo của thiên hậu mà ghét bỏ đâu? Ta sai rồi, ta sai rồi. Vân Chi Thu cười đến không thở được nữa, mãi đến lúc tâm tình nàng ổn định lại, Miêu Nghị mặt không chút thay đổi nói. Tô Vận bên kia nói sao rồi? Tân tình của hắn thực sự là không vui nổi, xấu đẹp vui buồn cũng chính là chuyện thường mà mình ủ ra rượu đắng thì bản thân phải nuốt. Hắn không thể bởi vì người ta dáng dấp không xinh đẹp mà bỏ người ta, nên đành giữ lại. Cười quá sức thuận thế ngồi xuống ghế vỗ ngực cho xuôi, Vân Chi Thu nói. Tô Vận bên kia không cần lo lắng, nàng đã đồng ý làm cho vương gia. Miêu Nghị gật đầu. Lấy hạo gia đèn nhang tới uy hiếp vẫn có hiệu quả. Nụ cười trên mặt Vân Chi Thu nhạt đi trầm ngâm. Ý đồ của người quá rõ ràng, đã bị khám phá ra. Vậy nàng mới không tin người thực vì muốn thực hiện lời hứa với Hạo Đức Phương mà không để cho nàng chết. Nói trắng ra vẫn là nhìn trúng giá trị lợi dụng của nàng. Vạn nhất nàng về sau không còn giá trị lợi dụng thì phải làm sao? Nàng nói trước tiên có thể đồng ý giải cấm chế trên người. Nhưng nàng lại nói, người không sợ nàng thừa dịp dùng người bên cạnh tiếp xúc bắt người của ta làm con tin trao đổi đấy, Hạo Vân Thiên sao? Miêu Nghị trầm mặc hỏi một câu, nàng làm sao thuyết phục được nàng ta? Vân Chỉ Thu, ta hỏi nàng ta, ngươi cho dù cứu được Hạo Vân Thiên thì phải làm như thế nào đây? Thiên hạ còn có nơi có thể để cho ngươi sống yên ổn sao? Hắn chỉ có thể vĩnh viễn lẩn trốn không thấy được ánh sáng. Hạo gia đại thể đã mất, sẽ không người nào đồng ý chứng kiến Hạo gia lần nữa quật khỏi để phải chia sẻ lợi ích của người bọn họ. Chỉ là dựa vào ngươi, hắn thì không ngóc đầu lên được. Hạo Vân Thiên không so được với phụ thân của hắn, không có năng lực, lần nữa hùng khởi. Người phụ tá hắn chính là hao tâm, hao lực. Ngươi từ nhỏ tới lớn nhìn hắn lớn lên, năng lực của hắn thế nào, ngươi biết rõ hơn hết. Ta cho nàng một cái cam kết, chỉ cần nàng ta có thể ra sức vì ngươi, một khi ngươi bình định thiên hạ sẽ trả tự do, chân chính cho Hạo gia. Ta nói cho nàng biết, cũng chỉ trong tình thế có người triệt để bình định thiên hạ, Hạo gia mới có thể tự do chân chính. Bằng không chỉ dựa vào hắn là con trai Hạo Đức Vương, chỉ cần lộ diện một cái, thế lực khắp nơi đều vui lòng chộp lấy hắn để khống chế lợi dụng. Cuối cùng, nàng ta đồng ý với ta rồi. Bình định thiên hạ, Miêu Nghị cau mày. Người thổ lộ mục đích của ta với nàng ta, thì có sao? Vân Chi Thu chân mày cau lại đứng lên, kiên quyết mạnh mẽ nói. Trong mắt người ngoài, trong mắt của người thiên đình, mấy vị vương gia, người nào không muốn tiến thêm một bước. Có điều không có cơ hội mà thôi. Đến địa vị của ngươi hôm nay, ngươi cho rằng mình không muốn tạo phản hoặc nói sẽ không tạo phản. Thành chủ sẽ có thể tin tưởng mà không đề phòng ư? Chỉ cần ngươi bí mật tuyên bố, nàng coi ngoài thì sẽ như thế nào? Thành chủ sẽ cảm thấy bất ngờ sao? Chỉ cần trên tay ngươi có thực lực, còn không chắc giải quyết được vấn đề người trước, thành chủ cũng sẽ không dám sằng bậy. Ta chính là muốn đường đường chính chính nói cho nàng biết, nam nhân của ta mục tiêu rõ ràng, chính là muốn đoạt lấy thiên hạ này. So với Hạo Đức Phương còn mạnh hơn, ra sức cho người không bôi nhọ Hạo Đức Phương để cho nàng tâm phục, cầu phục, quy thuận. Đây chính là vương đạo. Miêu Nghị im lặng, phát hiện nữ nhân này khí phách vừa lại vênh váo rồi. Cơ hồ là có bóng dáng của năm đó mà thánh. Được rồi, nàng xác nhận đồng ý với ta được. Vân Chỉ Thu, là bằng lòng đồng ý rồi, nhưng nàng ta có điều kiện. Việc này còn phải hỏi một chút ý ngươi, nàng cũng đang chờ ta trả lời. Nếu như ngươi bằng lòng, nàng mới có thể chính thức từ nghĩa trang bên kia, rời tới bên này. Miêu Nghị, điều kiện gì? Vân Chỉ Thu hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nam nữ hữu biệt, không muốn để cho người khác hiểu lầm giữa nàng ta và ngươi, giống như nàng ta cùng Hạo Đức Vương. Nàng ta cảm thấy ở cạnh bên ta dễ dàng hơn chút. Có việc lúc nào ngươi cũng có thể nói với nàng ta. Con tưởng là việc gì lớn? Miêu Nghị gật đầu. Được. Thấy hắn lo lắng, không lo lắng, quyền lợi trên tay mình càng lúc càng lớn. Vân Chi Thu đôi mắt sáng lên, lại ngồi xuống bắt chéo chân, đầu ngón chân cọ vào bắp chân trêu chọc, quyến rũ nói. Miêu Nghị, thành thật khai báo, cô nương tuổi còn trẻ, có phải thú vị hơn nhiều so với thiếu phụ luống tuổi có chồng như ta không? Ánh mắt dán trên người hắn. Miêu đại quan nhân nhầm hiểu, cánh tay cầm lên, vòng qua cổ, ôm nàng vào trong phòng. Trong lòng còn có chút hơi đắc ý, may mắn có mấy người xấu xí cũng coi như qua cửa ải này. Vân Chi Thu ôm cổ hắn trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ giảo hoạt. Làm những tiểu thiếp này là nàng đồng ý, người cũng gả vào rồi, nàng còn có thể trở mặt hay sao? Nhưng nàng cũng không thể để Miêu Nghị cảm thấy nàng dễ dãi hơn, đã ra vẻ, sắc mặt kinh sợ, đạt được mục đích của mình, tìm cơ hội xuống đài mà thôi. Nói chung nam nhân này quyền thế càng lúc càng lớn, không quản được thì còn thế nào chứ? Ngày hôm sau, Từ Đường Nhân và Tuyết Tinh Dung dắt tay nhau tới bái kiến Vân Chi Thu. Từ Mỗ là người thức thời, biết Vương Gia và Vương Phi lâu ngày không gặp. Ngày hôm đó cũng không có tới quấy rầy, lúc này mới công tư trọn vẹn đôi đường. Việc tư là giữ gìn quan hệ, công là báo cáo. Trong mắt Từ Đường Nhân, việc trước quan trọng hơn. Nhất là Miêu Nghị đã nói, Vân Chi Thu giúp Từ Đường Nhân nói vài câu, lúc này mới có vị trí hầu gia của Từ Đường Nhân. Thái độ của hai phu thê đối với Vân Chi Thu đương nhiên là rất tốt. Vân Chi Thu cũng trở nên bận rộn. Sau khi từ biệt vợ chồng Từ Đường Nhiên, lại gọi Dương Triệu Thanh qua, thương nghị việc âm thầm mua tài nguyên về luyện ngục. Sau đó, Tô Vận biết tin tức cũng dọn vào trong vương phủ, vẫn ở biệt viện của nàng. Vân Chi Thu tự mình tiếp khách, ân cần hỏi han, hỏi có cần gì không. Thu xếp ổn thỏa xong cho Tô Vận, liền lập tức giao cho Diêm Tu, hỏi tình hình, kiểm tra thiết thất mới ra sao, muốn bắt tay sắp xếp lại. Đỗ Ngân Kiều cũng là thám tử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 529 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như vậy là chúng ta có thấy rằng không phải ai cả vào làm vương phi cũng xinh đẹp đâu. Lưng hùm vai gấu, cao thấp mập ốm gầy đùn đều có hết. Ôi thì ok. Miêu đại quan nhân chúng ta chắc cũng là hết hồn rồi. Hôm nay thì tập chúng ta dừng lại ở đây nhé. Mình xin phép là được nghỉ ở đây. Xin được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.